Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, một khỏa quân cờ. Giang Ly nghe vậy, khôi phục mấy phần chấn định, Lộ Thần một bên tiếp tục hướng Giang Ly hỏi thăm có quan hệ dược tài chết héo một chuyện tường tình. Một bên mang Giang Ly tại tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn phụ cận tìm kiếm quan sát. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần tại tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn phụ cận cũng không có cái gì trọng yếu phát hiện. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần lại để cho Giang Ly dẫn đường. Đôi người theo thứ tự hướng hắn vài tòa chuyện xảy ra dược sơn đi đến. Mà tại về sau vài tòa dược sơn phụ cận Lộ Thần đều không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ là đến tòa thứ 5 dược sơn lúc, Lộ Thần quấn một vòng về sau, trong mắt của hắn chớp tắt qua một tinh mang, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, phương hướng nào cũng là dược đường bên trong vòng dược sơn. Lộ Thần ánh mắt xuôi theo tòa thứ 5 chuyện xảy ra dược sơn hướng phía sau phương hướng nhìn lại. Vâng, Giang Ly về, hắn thân là dược đường đệ tử, tự nhiên rõ ràng bên trong vòng dược sơn phương vị, có chút suy nghĩ. Lộ Thần lại hỏi, tòa thứ 4 dược sơn phát sinh dược tài chết héo một chuyện về sau. Phải chăng có tòa thứ 4 dược sơn trên người tiến về tòa thứ 5 dược sơn? Không có, Giang Ly khẳng định nói, liên tiếp 4 tòa vòng ngoài dược sơn phát sinh dược tài. Chết héo một chuyện, Khâu trưởng lão phát giác được đại sự không ổn liền lập tức hạ lệnh phong sơn. Theo dược đường đại điện dọc theo đường mà đến, cùng kề bên này mấy chục tòa dược sơn, đã sớm không cho phép bất luận cái gì dược đường đệ tử tự tiện hoạt động. Để tránh khuếch trương đại dược tài liệu chết héo phạm vi. Lộ Thần nghe vậy, thầm nghĩ, khó trách theo dược đường đại điện cùng nhau đi tới, chính mình chỉ nhìn thấy từng tòa hoa khoe màu đua sắc. Mùi thuốc tràn ngập dược sơn. Nhưng không thấy dược sơn bên trên có hắn dược đường đệ tử hoạt động thân ảnh. Mà tại không có biết rõ ràng dược tài chết héo một chuyện chân tướng mạnh. Khâu Trấn Xuyên quyết định này cũng là chính xác vô cùng. Có phải hay không có phát hiện gì? Lộ Thần đột nhiên không hề hỏi thăm dược tài chết héo một chuyện tường tình. Giang Ly ý thức được cái gì hỏi? Lộ Thần mỉm cười, gật đầu. Là có phát hiểm một điểm, bất quá tạm thời còn không thể xác định, cần phải đi đằng sau vài tòa dược sơn nhìn một chút. Giang Ly thần sắc chấn động, mục đích lộ ra kích động, nên biết dược tài chết héo một chuyện phát sinh về sau. Hắn liền như là đặt mình vào trong bóng tối, hai mắt một xấu hổ, mà Lộ Thần lời vừa nói ra. Đối Giang Ly mà nói liền như là trong bóng tối đột nhiên ở giữa xuất hiện một ánh dạng đông. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Nói xong về sau, Giang Ly dẫn đầu lao tới hướng thứ 6 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Lộ Thần theo sát sau. Rất nhanh, Lộ Thần liền tại Giang Ly chỉ huy xuống. Theo khoảng chừng hai bên hoàn hảo dược sơn xuyên qua. Đến thứ 6 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Đây chính là thứ 6 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Giang Ly chỉ trước mặt khô héo dược sơn nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lộ Thần phân phó một câu. Thoại âm rơi xuống. Hắn liền thân ảnh chớp động hướng đây tòa dược sơn mặt sau mà đi. Quấn thứ 6 tòa chuyện xảy ra dược sơn đi một vòng về sau. Lộ Thần theo một phương hướng khác đi về tới. Không có tiếp tục dừng lại dự định. Lộ Thần nói thẳng, mang ta đi thứ 7 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Giang Ly lại tiếp tục lao tới, hướng thứ 7 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Qua không đã lâu, đôi người lại đi tới thứ 7 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Lộ Thần giống nhau trước đó, căn dặn Giang Ly một câu về sau, liền một thân một mình quấn toàn bộ chuyện xảy ra dược sơn đi một vòng. Rất nhanh. Liền vừa trở lại Giang Ly bên cạnh, thứ 8 tòa, Lộ Thần, một lát về sau, Lộ Thần cùng Giang Ly đến thứ 8 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Lộ Thần vừa cùng trước đó một dạng cử động, quấn một vòng về sau, Lộ Thần định mang Giang Ly hướng sau cùng một tòa chuyện xảy ra Dược Sơn đi đến. Mà đúng lúc này, đôi người ảnh theo sau cùng một tòa chuyện xảy ra Dược Sơn phương hướng đi tới. Chính là trước đó rời đi Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung. Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện còn tra ra manh mối trước đó. Giang Ly cùng việc này có cởi không chốt mở hệ. Lộ Thần không muốn tại lúc này để Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung nhiều chạm mặt tiếp xúc. Bất quá sự tình luôn luôn không như mong muốn. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung chú ý tới đôi người về sau. Đúng là thẳng đến hắn cùng Giang Ly mà đến. Lộ Thần nhíu mày một chút, căn dặn, Dược Tài chết héo một chuyện ta đã có chút diện mạo. Đợi chút nữa mặc kệ hai người bọn họ nói cái gì, ngươi cũng không nên vọng động, chờ đến cha ra manh mối về sau lại tính sổ sách không muộn. Giang Ly trùng điệp gật đầu, ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đã là chậm rãi đi tới gần. Bạch Mộ Dung từng bị Lộ Thần hành hung một hồi, cái trước một mực đem việc này coi là tự thân kỳ hổ thẹn đại nhục. Cho nên giờ phút này Bạch Mộ Dung ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn về phía Lộ Thần. Mà Hạ Hàn Thiên đối đãi Lộ Thần thái độ lại là cùng Bạch Mộ Dung hoàn toàn khác biệt. Hạ Hàn Thiên nhìn cũng không nhìn Lộ Thần liếc một chút. Phảng phất trong mắt hắn, Lộ Thần cũng là một không khí. Nhưng mà Hạ Hàn Thiên càng là như thế, càng nói rõ hắn thực chất bên trong cao cao tại thượng cùng đối với Lộ Thần khinh thị. Hạ Hàn Thiên trên thân phảng phất chảy xuôi một cỗ trời sinh ưu việt. Tựa như một cái cường đại người khinh thị một cái suy yếu tiểu lâu nghĩ một dạng. Giờ phút này, Hạ Hàn Thiên ánh mắt nhìn chăm chú về phía một bên Giang Ly. Một mặt trêu tức nói, Dược Tài chết héo một chuyện. Ngươi là chủ động cản lại, hay là chờ ta vén lên chân tướng, đưa ngươi bộ mặt thật sự cáo chi tông môn. Ngụ ý, Hạ Hàn Thiên đã là tìm tới Dược Tài chết héo một chuyện cùng Giang Ly có quan hệ trực tiếp chứng cứ. Giờ phút này ấy muốn Giang Ly chủ động ôm lấy Dược Tài chết héo một chuyện toàn bộ chịu tội. Lời nói này xong, Hạ Hàn Thiên phối hợp bày ra ống tay áo, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Tựa hồ đối với Xích Hỏa Môn một bộ này ngoại môn đệ tử phục sức rất là bất mãn. Nghe vậy, Bạch Mộ Dung con mắt cũng từ trên người Lộ Thần rời. Ngược lại nhìn chăm chú về phía một bên Giang Ly, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, liền như là đánh ra thắng một trận khải hoàn về đến tướng quân. Giang Ly thần sắc phẫn uất, đang muốn đánh trả, đột nhiên nhớ tới Lộ Thần trước đó bàn giao, liền vừa ẩn nhẫn lại, trầm mặc là giải quyết không vấn đề. Hạ Hàn Thiên lạnh lùng nói, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi nếu là chủ động ngăn lại việc này, giải quyết hết Dược Tài chết héo một chuyện về sau, ta có thể hướng Khâu trưởng lão thay ngươi cầu tình. Để ngươi tiếp tục lưu lại Xích Hỏa Môn bên trong, nếu không lời nói, việc này chân tướng vừa ra, lấy ngươi quận hầu chi tử thân phận, Xích Hỏa Môn cố nhiên sẽ không đối ngươi như thế nào. Chẳng những tuyệt đối sẽ đưa ngươi trục xuất tông môn. Giang Ly nghe vậy, không có lập tức làm ra trả lời, mà chính là lâm vào trong trầm tư. Giang Ly cũng là quận hầu chi tử. Lộ Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, sớm tại Xích Hỏa Môn ngoại môn đệ tử trước khảo hạch. Lộ Thần liền biết rõ Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đều là quận hầu chi tử. Lúc ấy cũng đoán được Giang Ly thân phận so với Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đến cũng không thua bao nhiêu, chỉ là Lộ Thần không nghĩ tới Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung một dạng. Đã đến cũng là một vị quận hầu chi tử. Ba vị quận hầu chi tử tụ tập đi vào Xích Hỏa Môn. Lại một lần muốn Giang Ly bước vào Xích Hỏa Thành thời nói với Sa Phu lời nói câu nói kia. Lộ Thần trong đầu đột nhiên ở giữa hiện lên nhất linh quang, hắn mặc dù vô pháp đoán ra Giang Ly, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung tiến vào Xích Hỏa Môn đến tột cùng cần làm chuyện gì. nhưng lại có thể khẳng định Giang Ly ba người tuyệt đối không phải là thực tình đến Xích Hỏa Môn. Là một cái tông môn đệ tử đơn giản như vậy. Ý thức được điểm này, Lộ Thần đúng là đối Giang Ly đều sinh ra một tia cực nhẹ hơi khó chịu chi ý. Càng đừng bảo là đối Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung. Giờ phút này liền Lộ Thần chính mình cũng không có phát giác. Hắn tại phát giác được Giang Ly, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung ý đồ về sau, đã là đem tông môn lợi ích cân nhắc ở bên trong. Chỉ là giờ phút này Lộ Thần hiển nhiên không nên hướng Giang Ly hỏi thăm nhập tông ý đồ đến. Huống hồ coi như mở miệng hỏi thăm, cũng phải Giang Ly chịu nói ra đến mới được. Lấy Lộ Thần đối Giang Ly hiểu biết, Lộ Thần tin tưởng Giang Ly nên sẽ không làm gây bất lợi cho tông môn sự tình. Liền như là Lộ Thần tin tưởng dược tài chết héo một chuyện không có quan hệ gì với Giang Ly một dạng, ta minh bạch. Giang Ly bỗng nhiên kết thúc trầm tư, ánh mắt trừng mắt về phía Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung. Hắn mặt giận dữ uống, tốt một cái một tiễn xong điêu kế sách. Dược đường dược tài chết héo một chuyện căn bản cũng là các ngươi hai cái âm thầm giở trò. Mục đích có hai cái, một là muốn dùng cái này sự tình đem ta theo Xích Hỏa Môn bên trong đuổi đi. Hay là người Hạ Hàn Thiên muốn mượn giải quyết việc này vì tông môn lập công. Thăng làm nội môn đệ tử. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn không rõ ràng Giang Ly, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung tiến vào Xích Hỏa Môn đến tột cùng vì sao. Nhưng là Giang Ly chính mình nhất định rõ ràng. Giang Ly cái này suy đoán. Chỉ sợ có sáu thành nắm chắc là đối. Lại thêm chính mình liên tiếp quan sát tám tòa chuyện xảy ra Dược Sơn đạt được mấy thành suy đoán. Dược tài chết héo một chuyện sợ là một kiện nhân hòa, mà không phải thiên tai, đồng thời còn cùng Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung có quan hệ. Mà Giang Ly lời nói vừa hạ xuống âm, Lộ Thần chú ý tới Bạch Mộ Dung sắc mặt hơi đổi. Mà Hạ Hàn Thiên là ngửa thiên nhất trận cười ha ha. Qua một lát, Hạ Hàn Thiên bỗng nhiên liễm ngưng cười âm thanh, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Giang Ly, lạnh giọng nói, Giang Ly huynh, cơm có thể ăn bậy, chẳng những lời nói không thể nói loạn, ngươi nói dược đường dược tài chết héo một chuyện là ta cùng Bạch Mộ Dung trong bóng tối giở trò. Ngươi nhưng có đem ra được chứng cứ, Bạch Mộ Dung theo Hạ Hàn Thiên đây là mấy lời nói chấn định lại. Trên mặt lần nữa che kín đắc ý, Hạ Hàn Thiên một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, Bạch Mộ Dung là đắc ý không thôi. Nhìn thấy một màn này, Giang Ly tai hồng diện trần trụi, song quyền siết chặt, một trận nghiến răng nghiến lợi. Nếu là hắn có thể cầm được ra chứng cứ, chỉ sợ đã giải quyết hết dược đường dược tài chết héo một chuyện. Làm thế nào có thể để Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung gian kế đạt được? Chính là giải quyết không dược tài chết héo một chuyện, mới có thụ dày vò, bị quản chế hướng người, xem ra ngươi là không có chứng cứ. Hạ Hàn Thiên ngửa đầu cười to, qua một lát, tiếng cười ngừng, các ngươi hai cái tiếp tục, chúng ta liền không phụng bồi, yên tâm. Ta hội đợi đến sau cùng mới giải khai dược tài chết héo một chuyện chân tướng. Các ngươi có thể chậm rãi qua thăm dò tìm kiếm. Nói xong về sau, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung nghênh ngang hướng Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh bọn họ chỗ phương. Vị trở về, hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần không có ý định giả bộ như cái gì cũng không biết. Trầm giọng hỏi, ngươi cùng Hạ Hàn Thiên. Bạch Mộ Dung tiến vào tông môn tuyệt đối không phải muốn thành thành thật thật là một cái tông môn đệ tử, mà ba người các ngươi tiến vào tông môn mục đích cũng cần phải một dạng. Có thể hay không nói cho ta biết ba người các ngươi đến tột cùng là vì cái gì mới tiến vào tông môn? Nghe vậy, Giang Ly trong mắt lộ ra một vòng do dự. Một lát về sau, trong mắt của hắn do dự chi ý dần dần biến mất. Sắc mặt nghiêm nghị nói, ta không thể nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta là thật tâm đưa ngươi xem như bằng hữu, chỉ là chuyện này liên lụy quá rộng, tựa như là một bàn cực lớn ván cờ, coi như ta là quận hầu chi tử, cũng chỉ bất quá là đây là địa bàn ván cờ bên trong một khỏa hơi không đủ tiểu quân cờ mà thôi. Nói như vậy, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cũng cùng ngươi một dạng. Cũng chỉ là đây là địa bàn ván cờ bên trong một khỏa quân cờ. Lộ Thần nhíu mày hỏi, Giang Ly hơi hơi gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.